Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 900, Đại Dự Ngôn Thuật. Xem như ngày xưa vô thượng thế giới di tộc, thượng đế thủ đoạn, nghĩ đến có thể để cho phong tử thần mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, thượng đế lực lượng, liền đạt tới chuẩn thánh cao nhất, nửa bước hỗn nguyên tình trạng, sau đó liền ngừng lại, không ở tấn thăng. Chỉ có như vậy, cũng đầy đủ kinh người. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền từ Đại La Kim Tiên cao nhất tăng lên đến chuẩn thánh cao nhất. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Chính là phong tử thần kiến thức rộng rãi. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người tu luyện vậy mà có thể nhanh như vậy. Thượng đế thật sự là cho thần một kinh hỉ. Thực lực đến chuẩn thánh cao nhất phía sau, thượng đế tự giác có thể nghiền ép phong tử thần. Đột nhiên tiến lên một bước, trong miệng phát ra ầm ầm thần âm, khiến cho hỗn độn đều tại chấn động. Ta nói, phải có ánh sáng. Ầm ầm, một sợi sáng chói mà thần thánh ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn, xua tan hắc ám, vì thế gian mang đến ánh sáng. Cái kia ánh sáng có không thể tưởng tượng nổi năng lực, tựa như có thể khai thiên tích địa. Thoáng qua tầm đó, liền phá vỡ vô ngần hỗn độn, xuất hiện ở phong tử thần trước mặt, muốn đem thần chém giết. Thật tốt, thấy cảnh này, phong tử thần mỉm cười. Một trường vỗ ra, vô tận hoàn vũ ở thần trong tay sinh diệt, mênh mông cuồn cuộn ra lực lượng kinh khủng, cùng cái kia vọt tới thần quang đụng vào nhau. Kết quả, tự nhiên là phong tử thần bị đụng liên tiếp lui về phía sau. Tay phải bị cái kia thần quang đánh xuyên qua. Cái này rất bình thường. Phong tử thần cỗ này hồng mông hóa thân, vốn có lực lượng, bất quá là đạo tôn cao nhất. Cùng thượng đế so sánh, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Có thể ngăn cản nó một kích bất tử, liền đã rất kinh người. Còn có thể cưỡng cầu cái gì? Vượt một cái đại cảnh giới chiến thắng thượng đế. Cái này sao có thể? Đại La phía sau, ở không ngoại lực trợ giúp phía dưới, không một người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Hỗn độn ma thần không thể, phong tử thần cũng không thể. Một kích kiến công, thượng đế đắc thế không tha người, trong miệng lần nữa phát ra thần âm, khiến cho hỗn độn chấn động. Tin ta, yêu ta, đều đến vĩnh sinh. Phản kháng ta, ngỗ nghịch ta, đều muốn hủy diệt, đều muốn trầm luân. Nói xong, một cỗ thần bí, huyền diệu, không cách nào ngôn ngữ lực lượng, bỗng nhiên vượt qua vô tận thời gian, không gian, giáng lâm ở phong tử thần trên thân, muốn đem thần kéo vào tử vong vực sâu, vĩnh viễn trầm luân, triệt để vẫn lạc. Đồng thời, hỗn độn cũng bắt đầu bài xích phong tử thần, tựa như thần phạm tội lớn ngập trời, muốn đem thần khu trục, hủy diệt. Đây là vận mệnh thần điện đại dự ngôn thuật. Môn thần thông này, không phải là theo vận mệnh thần điện tịch diệt, cùng nhau tịch diệt ở trong năm tháng sao? Vì sao ngươi có thể học được đại dự ngôn thuật? Ngươi là từ đâu học được? Lúc này, đời trước sinh mạng nữ thần vừa ý đế thi triển môn thần thông này về sau, vậy mà thất thanh la hoảng lên. Hiển nhiên là nhận ra môn thần thông này lai lịch. Đại dự ngôn thuật, vận mệnh thần điện vô thượng thần thông. Mà vận mệnh thần điện, phong tử thần là biết, đây là giới này thế lực cường đại nhất, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ở cái trước luân hồi thời điểm, thống trị phương thế giới này, mà vận mệnh thần điện chủ nhân, vị kia vĩ đại vận mệnh chi thần, thì là nắm giữ giới này toàn bộ sinh linh vận mệnh tồn tại. Chí cao vô thượng, địa vị tương đương với hồng hoang hồng quân đạo tổ. Bất quá, vận mệnh chi thần thực lực lại muốn xa xa vượt qua hồng quân đạo tổ, là gần nhìn trộm đến vĩnh hằng tồn tại, thực lực gần với bàn cổ đại thần. Đáng tiếc, toàn bộ vận mệnh thần điện, bao quát tôn này tồn tại ở bên trong, tất cả đều ở luân hồi trong kiếp tịch diệt. Loại tồn tại này lưu lại thần thông tự nhiên đáng sợ. Cái gọi là đại dự ngôn thuật, chính là thông qua vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, đem lời tiên đoán của mình toàn bộ biến thành thật, từ đó đạt tới tâm tưởng sự thành hiệu quả. Có chút cùng loại với hồng hoang ngôn xuất pháp tùy, nhưng càng thêm cường đại. Ầm ầm, sức mạnh vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng, quá khứ tương lai, vô tận thứ nguyên bên trong vọt tới, đem phong tử thần bao phủ, muốn đem thần ma diệt. Phong tử thần trong lòng biết, lấy chính mình cỗ này hóa thân lực lượng, căn bản ngăn không được đại dự ngôn thuật công kích, cho nên, thần rất thẳng thắn từ bỏ chống cự, mặc cho cỗ lực lượng này, đem chính mình hủy diệt. Thần đây là muốn nhờ vào đó lĩnh ngộ tịch diệt chân lý. Muốn lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo. Cái kia còn có so với bị tịch diệt một lần càng nhanh sao? Chỉ có tự mình lâm vào tịch diệt bên trong. Thể ngộ loại này bị tịch diệt cảm giác. Từ tịch diệt bên trong dãy giụa trở về. Mới có thể một cách chân chính nắm giữ tịch diệt chi đạo. Tựa như bất tử một lần. Làm sao có thể biết tử vong đáng sợ. Cử động lần này dĩ nhiên mạo hiểm, nhưng là lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo biện pháp nhanh nhất. Một khi thành công, thắng qua vô số năm khổ tu, huống chi, tu hành, nào có không mạo hiểm. Tu hành, chính là cùng trời tranh mệnh. Nếu không mạo hiểm, nói gì đại thành, rất nhanh, phong tử thần nhục thân, thần hồn, chân linh liền toàn bộ bị thượng đế lực lượng tịch diệt. Trở về hư vô. Chỉ có thần trong cơ thể vĩnh hằng bản nguyên không có bị hủy diệt. Lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không. Mà phong tử thần ý chí. Thì là lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Không có đầu cùng. Mà những thứ này hắc ám. Ngay tại từng bước xâm chiếm thần ý chí. Nhưng lại tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Lại có một vệt màu tím ánh sáng lấp lánh đang không ngừng lập lòe. Tựa như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy phong tử thần đường về, kia là vĩnh hằng bản nguyên, cũng là phong tử thần dám mạo hiểm lâm vào tịch diệt lực lượng. Thần biết, có vĩnh hằng bản nguyên ở, mình vô luận như thế nào, cũng không biết vẫn lạc, vĩnh hằng bản nguyên phía trước, thượng đế lộ ra rất kích động, nhưng thần lại không cơ hội tiến lên, bởi vì... Lúc trước phong tử thần lưu lại cái kia bôi hồng mông ánh kiếm. Đã đột phá thiên đường phòng ngự. Đi tới thần trước mặt. Muốn đem hắn sinh cơ. Chân linh. Tất cả đều chảm diệt. Ta nói. Ta sẽ không thụ thương. Ta nói. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tổn thương đạo đến ta. Ta nói. Tất cả tổn thương lực lượng của ta. Đều sắp biến mất. Ánh kiếm đánh tới nháy mắt. Thượng đế phát giác được nguy hiểm, liên tục phát ra mấy đạo tiên đoán, muốn ngăn lại một kiếm này. Thế nhưng vô dụng, những thứ này tiên đoán, trừ nhường hồng mông ánh kiếm càng thêm cường đại bên ngoài. Căn bản bảo hộ không được thượng đế. Xoát, ánh kiếm đánh tới nháy mắt, bước ngoặt nguy hiểm, thượng đế đột nhiên lấy ra một viên hư ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, tản ra hàng tỷ chủng sắc thái bảo thạch. Đặt ở mi tâm của mình. Làm. Ánh kiếm chạm tại bảo thạch trên thân. Phát ra kim thiết giao kích âm thanh. Cũng là không có thể gây tổn thương cho đến thượng đế mảy may. Cái này đủ để trọng thương hỗn nguyên cường giả một kiếm. Bị viên này thần bí bảo thạch. Cản lại. Đây là mệnh vận chi thạch. Khảm nạm ở vận mệnh quyền trượng bên trên bảo thạch. Hỗn độn côi bảo. Đại đạo huyền diệu thể hiện. Vận mệnh hộ thân. Cùng tổ mộc đồng dạng tồn tại a. Nó không phải là theo vận mệnh đại thần cùng một chỗ tịch diệt sao? Tại sao lại ở trong tay của ngươi? Đời trước sinh mạng nữ thần cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Đầu tiên là nhìn thấy sớm đã thất truyền đại dự ngôn thuật. Hiện tại lại nhìn thấy vốn nên hủy diệt vận mệnh bảo thạch. Thật là quá rung động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.